Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Hồ Chi tiên nữ Vivian. Cái gọi là thần bí, tức là căn nguyên thể hiện, tại thần đại, vô luận là người vẫn là vật, đều sẽ có được trình độ nhất định thần bí, độ thần bí càng mạnh, cũng liền mang ý nghĩa càng thêm tiếp cận với căn nguyên. Mà không hề nghi ngờ chính là, tại thần đài, tiếp cận nhất căn nguyên, nhất định là những cái kia hoặc là từ quy tắc, hoặc là từ tín ngưỡng bên trong đản sinh thần linh không thể nghi ngờ. Từ góc độ nào đó tới nói, những cái được gọi là thần linh bản thân liền là căn nguyên từng cỗ hóa thân. Bởi vậy, cái gọi là chư thần vẫn lạc, cũng bất quá là căn nguyên thu về mình thần bí một loại thủ đoạn thôi. Mà tại chư thần phía dưới, xếp tại thê đội thứ hai, chính là trước mắt những này yêu tinh. Họ là thế giới tự nhiên dựng dục ra tới chủng tộc, mà thế giới tự nhiên lại là căn nguyên một tầng áo ngoài. Bởi vậy, những này yêu tinh mặc dù không sánh bằng thần linh loại kia trực tiếp từ căn nguyên bên trong đàn sinh sản phẩm, nhưng là trên người các nàng có thần bí cùng cái kia cái gọi là căn nguyên cũng vẻn vẹn chỉ là cách một lớp màng thôi. Cũng chính vì vậy, tại đối mặt Levi cùng Morgan lúc, những này yêu tinh mới biểu hiện được như thế tự ngạo. Các nàng đối Atoria khách khí, đó là bởi vì Atoria là hồng long, mà tại mảnh này không có có thần linh thổ địa bên trên. Hồng Long cùng Bạch Long liền đảm nhiệm thần linh hình tượng, chạy lấy thần linh quyền lợi. Về phần Levi cùng Morgan, các ngươi tính là cái gì? Đây là bẩm sinh một sự coi thường. Tại những này yêu tinh trong mắt, cái gọi là nhân loại cùng với các nàng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hoặc là nói, song phương căn bản cũng không tại một cái thứ nguyên bên trong. Nhưng mà, những này yêu tinh nhóm lại vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Trên thế giới này, dẫn đến tai họa nguyên nhân chủ yếu tuyệt đối không là thực lực nhỏ yếu, mà là thực lực nhỏ yếu còn không tự biết. Các nàng càng không biết, ngay tại hai cái này bị các nàng chỗ khinh thị trong nhân loại, còn có một cái toàn thân trên dưới chảy xuôi hồng long huyết mạch, cũng cực kỳ am hiểu sử dụng yêu tinh ma thuật sư. Morgan trả thù tâm là đáng sợ, cho dù là những này yêu tinh đã chết mất, nàng cũng không chịu buông tha những này yêu tinh, muốn ép khô những này yêu tinh trên người cuối cùng một tia giá trị. Thế là, liền có những này điểm sáng màu xanh lục, những vật này chính là những này yêu tinh đeo trên người thần bí. Mà bây giờ, Vương, đây đã là đồ đạc của chúng ta. Mệt mỏi trên mặt bày biện ra một loại phát ra từ nội tâm tiếu dung, giống như là nào đó cái trò chơi kẻ yêu thích ngay cả lá gan 5 ngày 5 đêm về sau rốt cục hoàn mỹ thông quan một cái 10 phần khó khăn trò chơi. Mà bây giờ Levi đã đại khái minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nói một cách đơn giản, liền là đem những này yêu tinh trên người thần bí cướp đoạt lại, sau đó thêm đến trên người mình thôi. Đạo lý rất đơn giản, cách làm nhìn cũng 10 phần dễ dàng. Bất quá trừ cái đó ra, Levi còn có một vấn đề muốn hiểu rõ. Khi những này thần bí bị chúng ta hấp thu về sau, sẽ có dạng gì hậu quả? Nhìn xem cái này trong bình nhỏ thần bí, Levi trên mặt bày biện ra một tơ vẻ mặt lo lắng. Thần bí cái gì, đồ tốt là đồ tốt, nhưng là coi như là đồ tốt, cái kia phải biết hiệu quả, tài năng yên tâm sử dụng a. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, đều biết nhân sâm là đồ tốt, nhưng là ai dám tùy tiện cầm hai cây nhân sâm khi cà rốt như thế gặm. Bất quá, đối với vấn đề này, Morgan sớm đã là nghiên cứu 10 phần thấu triệt, nó có thể bù đắp chúng ta bẩm sinh thần bí, tăng lên sinh mạng của chúng ta đẳng cấp, bù đắp, sinh mệnh đẳng cấp, liền giống như vậy, vẫn là câu kia trăm nghe không bằng một thấy. Đối mặt cái kia còn hơi nghi hoặc một chút Levi, Morgan trực tiếp mở ra nắp bình, trực tiếp đem trong bình điểm sáng màu xanh lục rót vào trong miệng của nàng. Từ mặt ngoài nhìn, tựa như là ăn kẹo đậu. Sau một khắc, hô, ăn những này thần bí Morgan mọc ra một ngụm chọc khí. Có chút nhắm mắt lại, đối với Morgan tới nói, nếu như là trước đó, đối một người không có chút nào cảnh giới nhắm mắt lại. Quả thực là một kiện nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Dù sao, ma thuật sư không phải chiến sĩ, nàng cái kia yếu ớt thân thể nhỏ bé căn bản chịu không được bất kỳ đánh lén. Nhưng là bây giờ, chỉ cần là tại Levi bên người, nàng vậy mà có thể tùy thời tiến vào loại này không có chút nào cảnh giới trạng thái. Đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Nghĩ đến cái này, Morgan nghĩ đến trước đó cùng Medea giao lưu, bởi vì không tin tưởng, cho nên mới muốn phải cố gắng đi tin tưởng người khác. Tìm kiếm khả năng này sẽ xuất hiện kỳ tích a. Đây là Medea nhân sinh tín điều, mà đối với hiện tại Morgan tới nói, tình huống sao lại không phải như thế đâu? Bị liên tục phản bội nàng, nguyện ý cầm ra toàn bộ thân gia của mình, đi cược cái này cái cuối cùng đáng giá nàng đi phó thác tất cả tín nhiệm người. Đây là vua của nàng, đứng tại Morgan bên cạnh Levi, tự nhiên là không biết Morgan tâm lý sinh ra biến hóa như thế nào. Nhưng là, Levi lại có thể 10 phần thoải mái mà phát hiện, Morgan ở bề ngoài biến hóa, rõ ràng nhất cải biến là khí chất bên trên cải biến. Tại nuốt vào những cái kia thần bí về sau, Morgan trên thân khí chất đột nhiên biến đổi, không còn là vương nữ lộng lẫy, cũng không còn là ma thuật sư thần bí, thay vào đó là một loại thuần khiết vô cấu khí chất. Mà đối với loại cảm giác này, Levi kỳ thật rất quen thuộc, bởi vì trước đó, loại khí chất này là thuộc về những cái kia yêu tinh nhóm. Đây là một loại thuộc về tự nhiên, nhưng lại siêu thoát tại tự nhiên vô cấu. Bất quá, tại Morgan trên thân, cái này một tia khí chất chỉ duy trì thời gian rất ngắn, liền biến mất không thấy gì nữa, mà tại sau khi mở mắt, Morgan trên mặt thì là xuất hiện một loại vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Đối với thân là ma thuật sư nàng tới nói, giống thần bí như vậy, đơn giản liền là thế gian vị ngon nhất rượu ngon. Cho nên, nhìn trước mắt Levi, Morgan trong lòng đột nhiên toát ra một cái không nên có ý nghĩ. Nàng muốn càng nhiều thần bí, nhưng trên thực tế, từ trên lý luận tới nói, dù là những này thần bí là nàng phát hiện, nhưng là những này thần bí quyền sở hữu cũng là về Levi. Đây là hàng thật giá thật bảo vật, nên về vương sở thuộc. Thế nhưng là, nàng thật thật mong muốn a. Vương, thật xin lỗi, mời tha thứ cho ta tham lam. Quỳ một chân trên đất Morgan, đối Levi sám hối lấy tội của mình. Đối với cái này, khi một mặt mộng bức Levi làm rõ ràng Morgan là bởi vì cái gì đang nói xin lỗi lúc, cũng là bị Morgan khiến cho nhịn không được cười lên. Không phải liền là thi thể à? Ngươi cầm lấy đi tùy tiện dùng liền tốt. Dù sao, những thi thể này tại Levi trong tay cũng một chút tác dụng đều không có. Còn không bằng cho lưu cho Morgan, để nàng làm một số chuyện. Nhưng mà, Levi lại cũng không biết, những này trong mắt hắn không dùng được yêu tinh thi thể đến tột cùng sẽ cho Morgan mang đến biến hóa như thế nào. 3 ngày sau, nhìn trước mắt cái này khí chất tuyệt trần, ẩn ẩn có một loại siêu thoát tại thế cảm giác nữ tử, Levi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi là Morgan? Đứng tại Levi cô gái trước mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy, vương, ta chính là Morgan, bất quá, hiện tại ta cũng là hồ chi tiên nữ. Ân, nếu như là hồ chi tiên nữ, liền không thể lại dùng ban đầu tên. Vương, người cảm thấy Vivian cái tên này như thế nào? Có hay không một loại tiên nữ cảm giác? Đứng tại Levi trước mặt Morgan hoạt bát nháy nháy mắt,